Hậu duệ của thần, chương 3, lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com, nhà chính của đại gia tộc Samon. Vậy, mẹ gọi, con về có chuyện gì? Sakura đang ngồi trên sân của khu vực cấm, nơi mà chỉ có một bộ phận thành viên của gia tộc được bước vào, nói là sân, nơi này thực chất lộng lẫy hơn nhiều. Sân rộng hơn 1000 mét vuông, hàng rào bao quanh được chế tác tinh xảo. Trên sân, các loại hoa cỏ quý hiếm trồng thành một lối đi hướng đến hồ nước ở giữa sân, hai bên là nhiều đình nhỏ được bao quanh bởi cây xanh. Đang vào mùa hè, sen hồng nở rực cả một góc hồ. Hòa với màu nước xanh thăm thẳm và tiếng đàn tranh du dương làm nơi đây như cõi mộng ảo, đình nhỏ giữa hồ xây mô phỏng theo hình dáng bông sen với cột trụ gỗ điêu khắc hoa mỹ. Trên mái vòm tròn, những chùm tử đăng đang trổ hoa tím biếc buông rủ xuống tạo thành một tấm rèm xinh đẹp và trang nhã cho ngôi đình. Tinh, tiếng đàn tranh đột nhiên dừng lại. Người đánh đàn, Spectra Samon, ngẩng đầu nhìn về phía con gái mình. Ông khẽ thở, dài, lần này, có liên quan đến em trai song sinh của con. Nghe vậy, Sakura khẽ liếc về phía Dạ đang đứng ở đằng sau, chỉ thấy Dạ khẽ nhún nhún vai. Cô lại nhìn về phía cha chờ ông nói tiếp. Con cũng biết Nokoro vốn rất tùy hứng. Năm ngoái, thằng nhóc đăng ký học ở học viện quý tộc Nishiyama, cha cũng không rõ tình hình trong trường, chỉ biết chỗ đó có điều không đúng, hơn nữa, có vẻ vị trí của Nokoro trong học viện không bình thường. Vậy, cha mẹ, muốn con vào trường đó học. Tachibana và Spectra cùng gật đầu. Con hiểu rồi, con sẽ làm, nhưng, Sakura đứng dậy, nhìn về phía cha mẹ mình. Nếu con biết đây là quỷ kế của hai người thì đừng trách con. Nói rồi cô, nhanh chóng rời khỏi khu vực cấm. Bên ngoài, khu vực cấm, Nari và Sako đang đứng đợi. Vừa thấy Sakura bước ra cùng Dạ cả, hai cô đều vội vàng chạy tới. Sakura có, chuyện gì không? Không có đâu, chỉ là Nokoro gây ra chút trò. Thôi, chúng ta về biệt thự cá nhân của mình đã. Nghe vậy cả, hai đều im lặng nhưng nét mặt cũng bớt nặng nề hơn. Biệt thự riêng của Sakura không thuộc khu vực của nhà Samon, mặc dù trong tòa nhà chính của tộc. Cô cũng có biệt viện của mình, tòa biệt thự theo phong cách Tây Âu với lối trang trí mang hơi hướng cổ điển. Xung quanh nhà là hàng rào trắng vô cùng cầu kỳ, sân vườn rộng rãi, ngoài các loại hoa cỏ quý hiếm ra thì chủ yếu vẫn là cây anh đào, mỗi ngóc ngách trong tòa nhà đều do một tay Sakura thiết kế thể hiện. Rõ tính cách của cô, lạnh lùng, bí ẩn nhưng cũng cao quý và xinh đẹp. Sau khi Sakura thuật lại mọi việc, cả Nari và Sako đều thống nhất sẽ đi cùng Sakura. Còn Dạ, cô tất nhiên phải đi theo bảo vệ tiểu thư của mình. Thôi thôi, chuyện này để nói sau đi. Giờ, chúng ta hãy đi chơi đã. Sakura nê, chan, chị cũng phải đi mua đồ dùng cho năm học tới nữa chứ. Sako ôm cổ Sakura nhõng nhẽo, khôi phục bộ dáng trẻ con của mình. Nghe vậy, Sakura cũng đành chịu thua. Được rồi, tùy ý em thôi. Thế là cả bọn bị Sako kéo đi khắp nơi, từ hiệu sách đến cửa hàng quần áo và trang sức. Đi khắp thành phố, Sako mới tạm thỏa mãn sở thích mua sắm của mình và quyết định đi ăn ở một nhà hàng Pháp. Chị ăn xong rồi, Sakura ăn qua loa một chút rồi đứng lên, chị ra ngoài một lát nhé. Dạ nghe vậy, thì vội vàng đứng lên chuẩn bị đi cùng. Nhưng Sakura nói ngay, chấm, dạ em cứ ở lại đi, chị chỉ đi dạo một chút thôi. Dạ không, nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô hiểu, nếu tiểu thư nói thế nghĩa là không muốn mình đi cùng. Màn đêm buông xuống, nhưng thành phố Tokyo vẫn sáng rực ánh đèn. Sakura tha thần dạo, góc truyện audio.com. Bước trên phố, nhìn xe cộ lướt qua tầm mắt, cô rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn ra bờ sông, nơi chỉ có vài ánh đèn mờ ảo. Đây là con đường mà ngày trước cô vẫn hay đi mỗi khi có tâm sự. Đột nhiên, Sakura dừng lại và nhìn về phía trước, tính giác nhạy bén hơn người giúp cô nghe rõ chuyện gì ở phía trước. Đang lúc rảnh rỗi, cô rất sẵn lòng đi xem. Náo nhiệt, lọt vào tầm mắt của cô là một chàng trai đang bị một đám vây quanh. Cậu ta đội mũ nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy tóc cậu rất dài, buộc thành một dải ở phía sau. Mỗi lần ra đòn, tóc cậu tung bay vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp trong không khí. Đòn đánh của cậu rất chuẩn xác, toàn nhằm vào các vị trí nguy hiểm khiến cho đứa nào không may dính phải đều nằm đò đất luôn. Sakura hoàn toàn tin rằng một mình cậu cũng đủ hạ 50 tên. Kia, đột nhiên cô nhìn thấy một tên đánh lén sau lưng cậu, nhanh nhẹn lắc mình, Sakura vòng ra phía sau cậu và đá bay tên hèn hạ đó. Chàng trai có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô nhưng lập tức bị cô chặn miệng, chấm, đừng lo, tôi không có ý xấu, cũng chẳng nghĩa hiệp gì. chỉ là không muốn thấy người giỏi như cậu bị thua mà thôi. Chàng trai không nói gì, chỉ tiếp tục ra đòn, chẳng mấy chốc toàn bộ đám đó đều bị hai người xử lý hết. Phủi phủi tay, Sakura hơi kinh ngạc nhìn người bên cạnh, khi nãy cô chỉ mải quan tâm đến cách ra đòn, giờ để ý kỹ mới thấy năng lực của cậu ta hẳn phải ngang ngửa cô. Cậu tên gì? Chàng trai mở miệng, Sakura nghiêng đầu nhìn cậu, giọng cậu khá trầm tựa như cơn gió thoảng qua làm người ta bất chi bất giác an tâm. Tôi là Sakura, Sakura Samon. Nghe vậy, đôi mắt chàng trai thoáng hiện chút ngạc nhiên, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Sakura nhìn vào máy, là số của Nari, chắc họ đang tìm cô đây mà. Xin lỗi, tôi phải đi đây. Nói rồi cô nhanh chóng chạy đi. Sakura vừa đi khỏi, bạn của chàng trai cũng tìm đến. Nè San, sao hôm nay cậu nhẹ tay thế? Nhìn, đám dưới đất một người tiến lên hỏi. Nếu Sakura còn ở đây, hẳn cô sẽ đập cho cái. Tên vừa hỏi một trận, gương mặt tên đó tương đối giống cô nhưng lại pha sự tùy hứng và cợt nhả, không có gì, mau đi thôi. Chàng trai lạnh lùng đáp lời, nhưng trong đôi đen thẳm lại hiện lên chút hứng thú. Sakura Samon phải không, tôi sẽ nhớ, cái tên này, cách chương.